Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, đệ 1073 chương tách ra. Nơi này người đều là lần đầu tiên tiến nơi này, cho nên này tiên cảnh rốt cuộc là cái dạng gì Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định nơi này rốt cuộc như thế nào. Cho nên cũng không có vội vã rời đi. Nàng trước đi theo bọn họ một đoạn thời gian, hiểu biết đại khái tình huống sau lại nói rời đi sự tình. U Nguyệt, người ở đây nhiều như vậy, mặc dù tìm được cái gì cũng không đủ phân, chúng ta liền trước rời đi. Mao Tam Tuyền đối Tư Mã U Nguyệt nói, nghiễm nhiên đem nàng coi như kết thúc chàng cốc dẫn đầu người. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này, nói, vậy các ngươi tiểu tâm một chút, thuận tiện đem cái này mang lên. Nàng đưa cho hắn một cái hộp. Đây là cái gì? Mao Tam Tuyền lấy quá hộp mới hỏi. Tân truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu gặp được cái gì yêu cầu cứu viện, kích hoạt truyền tống trận, chúng ta liền sẽ đuổi đi qua. Truyền tống trận không phải cho chúng ta chạy trốn dùng. Mao Tam Tuyền mở ra hộp, nhìn đến bên trong phòng hai cái thực bình thường trận thạch giống nhau. Truyền tống trận có cực hạn tính, gặp được không gian phong tỏa liền không thể dùng. Cái này trận thạch là kích hoạt ta nơi này truyền tống trận, làm ta đến các ngươi bên kia đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là giống nhau trận pháp, học viện nhiều như vậy, nơi nào dùng đến ta cho các ngươi? Ngươi ý đồ xấu nhiều. Mao Tam Tuyền cười ha ha hả, đem đồ vật thu hồi tới. Ta biết đại ngụy bọn họ cũng đến nơi đây tới, ngươi phải cẩn thận một chút. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Trăm biến môn người tiến vào nói, nàng thật sự yêu cầu tiểu tâm một chút. Bất quá ngươi bên trong có như vậy nhiều người, cũng không sợ đối phương người nhiều. Mao Tam Tuyền nói, chỉ cần tiểu tâm đối phương dùng trận pháp là được. Ta biết đến, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đi theo tiểu sư đệ. Hàn Diệu xong nói, Mao Tam Tuyền nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, hắn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ muốn đi theo Tư Mã U Nguyệt. Diệu Song, ngươi phải làm tâm Hàn gia người, bọn họ hẳn là tiến vào. Các ngươi nếu là xảy ra chuyện, lão cho phép muốn tìm ta phiền toái. Mao Tam Tuyền nói như vậy, xem như đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Ta đã biết, Hàn Diệu Song nói, biết liền hảo. Mao Tam Tuyền mang theo học viện người đi rồi. Thần ma cốc người cũng muốn tách ra đi. Tư Mã U Nguyệt đồng dạng tặng một cái hộp cấp ứng Bách Xuyên. Có nguy hiểm nhất định phải liên hệ ta. Tư Mã U Nguyệt nói, ta sẽ ứng Bách Xuyên đem đồ vật thu hảo, làm lần này dẫn đầu người. Hắn sẽ không lấy trong cốc đệ tử sinh mệnh nói giỡn. Phụ vương cùng mẫu hậu còn có tiểu 11 liền phải ngươi chiếu cố một chút. Ô Lạp Lệ đi tới, nói, các ngươi cũng muốn đi. Phụ vương cùng mẫu hậu ở ngươi nơi này chúng ta thực yên tâm đi. Nếu tất cả mọi người đều vào được, tự nhiên muốn đi tìm thuộc về chúng ta cơ duyên. Ô Lạp Lệ nói, còn hảo thứ này ta chuẩn bị nhiều. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đồng dạng hộp đưa cho Ô Lạp Lệ. Ô Lạp Lệ đem hộp thu hồi tới, mang theo tím thủy long tộc người đi rồi. Trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại có đoạn trường tốc người. Phó Nghĩa đi vào Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong trước mặt quỳ xuống, nói, cốc chủ, phó cốc chủ. Phó Nghĩa về sau sinh là đoạn trường cốc người, chết là đoạn trường cốc quỷ. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt bọn họ thái độ đủ ngạnh, kiên quyết không đưa bọn họ giao ra đi, kia hắn hôm nay nhất định khó thoát vừa chết. Tuy rằng trước kia Tư Mã U Nguyệt cũng bảo đảm quá sẽ không đưa bọn họ giao cho kẻ thù. Nhưng là bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không yên tâm. Money lần này đi theo các nàng ra tới, đại gia trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, liền sợ gặp được kẻ thù. Đoạn Trường Cốc sẽ đưa bọn họ giao ra đi. Lần này Phó Nghĩa sự tình làm cho bọn họ đều thấy rõ ràng. Đoạn Trường Cốc là sẽ không từ bỏ bọn họ bất luận cái gì một người. Một loại nồng đậm lòng trung thành đột nhiên sinh ra. Về sau Đoạn Trường Cốc chính là bọn họ ra. Đứng lên đi, Tây Môn Phong tiến lên đem hắn nâng dậy tới. Chính như chúng ta đối người khác theo như lời. Các ngươi là ta Đoạn Trường Cốc đệ tử. Chúng ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Về sau Đoạn Trường Cốc chính là nhà của chúng ta. Những đệ tử khác cao giọng nói. Không sai. Về sau Đoạn Trường Cốc chính là nhà của chúng ta. Những người khác cũng phụ họa quát. Hảo. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Tây Môn Phong cũng bị bọn họ cảm xúc kéo đến có chút động tình. Khó được nói ra như vậy động tình nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ kích động bộ dáng. Khóe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười. Cảnh tượng như vậy đúng là nàng suy nghĩ muốn xem đến. Một cái thế lực chỉ có ôm thành đoàn mới có thể càng tốt phát triển. Hàn Diệu xong đem Tư Mã U Nguyệt kéo dài tới một bên. Nói, các ngươi đối những người này làm cái gì? Không có làm cái gì à? Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Này đó nhưng đều là huyết sát thành người à? Nói lên huyết sát thành người tất cả mọi người đều muốn mang theo ba phần sợ hãi. Các ngươi như thế nào đưa bọn họ thu dễ bảo? Hàn Diệu xong hỏi, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, cà rốt bà cây gậy, cái gì cà rốt bà cây gậy, Hàn Diệu xong chưa từng nghe qua, Nguyệt Nguyệt, ngươi dùng ta cà rốt, tiểu thất nghe được Tư Mã U Nguyệt nhắc tới cà rốt, chạy tới, không có, ta nói cà rốt không phải ngươi cà rốt, Tư Mã U Nguyệt nói, đó là cái gì? Hàn Diệu xong hỏi, cà rốt chính là nói cho bọn hắn chỗ tốt, Tư Mã U Nguyệt giải thích. Này đại bổng sao, chính là dùng võ lực trấn áp trụ bọn họ. Tuy rằng chúng ta không có chính diện giao phong, nhưng là huyết sát thành sự tình cho bọn hắn chấn động không nhỏ. Hơn nữa ta thân phận từ từ, bọn họ tự nhiên cũng là có chút sợ, cà rốt bà cây gậy. Tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng là thật sự phải làm đến nói, vẫn là không dễ dàng, Tô Tiểu Tiểu nói, không sai, lại nói tiếp vẫn là muốn thực lực cường mới được, Hàn Diệu song tán đồng nói. Tây Môn Phong đem đại gia cảm xúc đều trấn an xuống dưới, sau đó đi vào Tư Mã U Nguyệt bên này, nói. Chúng ta cũng không sai biệt lắm nên rời đi nơi này ân. Nên đi làm chuyện của chúng ta. Này kế tiếp chính là vở kịch lớn. Tư Mã U Nguyệt nói. Sự tình gì? Hàn Diệu xong nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Các ngươi có phải hay không lại làm sự tình gì không mang chúng ta? Các ngươi ở trong học viện mặt đâu? Chúng ta sự tình tương đối cấp, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy các ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói Tây Sơn dãy núi Hố Tông chính ra cùng Âm Dương Cung sự tình. Sau khi nói xong Hàn Diệu xong kích động bắt lấy tay nàng. Nói, nho nhỏ, ta quyết định, sư phó không có trở về phía trước. Chúng ta đều phải đi theo người này. Một cái không chú ý. Liền làm tốt như vậy chơi sự tình. Ngươi tưởng cùng liền đi theo. Tô Tiểu Tiểu nói. Ngươi còn không phải tưởng. Hàn Diệu xong rút ra bản thân tay. Nói. Hảo. Tưởng đi theo liền đi theo đi. Chúng ta đây đi xem những cái đó ra hỏa thế nào. Hàn Diệu xong nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt động tay chân. hai mắt tỏa ánh sáng. Ta trước xem bọn hắn ở nơi đó. Tư Mã U Nguyệt nói xong lấy ra một bộ giấy tuyên thành, rót vào linh lực sau hướng không trung một ném. Lập tức xuất hiện rất nhiều màu đỏ điểm ẩn đi. Nếu phía trước tới những cái đó hắc y nhân nhìn đến, nói liền sẽ phát hiện. Này giấy tuyên thành cùng bọn họ lão đại trước mặt kia khối ngọc thạch bàn tác dụng là giống nhau. Hết chương.